Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, bộ lão bản muốn mời khách, còn không có mở cửa, xem ra hôm nay là không có hy vọng, ta đều đến 3 chuyến, bộ lão bản cái này là thế nào, đều nhanh 2 ngày không có mở cửa buôn bán, chẳng lẽ đang nghiên cứu cái gì món ăn mới phẩm, bộ lão bản biến. Hắn trước kia bộ dáng không phải vậy, ngoài cửa tụ tập không ít người. Đem để nguyên bản trống trải hẻm nhỏ đều là trở nên có chút chật chội. Bọn họ đều là đứng tại bộ phương tiểu cửa tiệm, lẫn nhau châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Âu Dương Tiểu Nghệ nhíu lại xinh đẹp mi đầu. Thanh tú động lòng người đứng tại tiểu cửa tiệm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút tiểu điếm đóng chặt cánh cửa. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhất thời một bĩu. Cái này thôi lão bản không mở cửa đều không nhắc trước thông chi một. Kim bàn tử đỉnh lấy phong đầy mình. Đưa viên kia lăn thô cổ muốn nhìn một chút trong tiểu điếm. Tìm hiểu một bộ lão bản có phải hay không tại nghiên cứu chế tạo món ăn mới phẩm. Không khỏi nhanh hắn cũng là từ bỏ. Bởi vì hắn căn bản là không nhìn thấy này trong tiểu điếm một tơ một hào. Mà lại trong tiểu điếm cũng không có bất kỳ cái gì mùi thơm bay ra. Muốn đến hẳn không phải là tại nghiên cứu chế tạo món ăn mới phẩm đi Tiểu Nghệ. Chúng ta trở về đi. Bộ lão bản xem ra hôm nay cũng sẽ không mở cửa. Tiếu Yên Vũ mang mạng che mặt. Đôi mắt đẹp hướng phía này trong tiểu điếm liếc mắt một cái. Về sau ánh mắt chính là rơi vào thanh tú động lòng người Âu Dương Tiểu Nghệ trên thân. Nói khẽ Lạc Tam Nương tính khí có chút nóng nảy. Giờ phút này sớm đã có chút đứng không vững. Nếu như không phải là bởi vì bên người nàng nhi ôm đồ ăn hộp, không ngừng lôi kéo nàng, khả năng nàng đã không nhịn được dự định mạnh mẽ xông tới tiến trong tiểu điếm nhìn một chút bất. Quá mạnh mẽ xông tới hậu quả có thể sẽ có chút thê thảm. Tiểu Hắc nằm dạp trên mặt đất. Mắt chó quay tròn đánh giá một nhóm người này. Miệng chó khóe miệng không do người tính hóa nhếch lên. Tựa hồ cảm thấy có chút chơi vui và buồn cười. Bất quá Tiểu Hắc cũng kinh ngạc bộ phương vì cái gì. 2 ngày không mở cửa. Nhưng là chuyện này với hắn không có có ảnh hưởng gì. Mặc dù sẽ bởi vậy ăn không được mỹ vị sườn xào chua ngọt rầm rầm thanh thủy lưu trôi mà. Lướt qua bộ phương trắng nõn da thịt. Sợi tóc bởi vì nhiễm thanh thủy mà dính trên người. Bộ phương hất lên. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi ấm áp nóng hôi hổi mà lên. Mê mắt mà mông lung tắm rửa xong bộ phương. Toàn thân đều phảng phất là đang phát tán ra ấm áp. Dùng khăn mặt lau sạch lấy ướt sũng tóc. Mặt mũi tràn đầy thoải mái dễ chịu từ trong phòng tắm đi ra. Mỏi mệt về sau tắm rội. Vậy đơn giản là trong nhân thế thoải mái nhất sự tình. Lúc này nếu như có thể lại ăn đến mỹ vị mỹ thực khoái hoạt muốn đấu qua thần tiên a. Hất lên một bộ trường bào, bao lấy chính mình hơi có vẻ gầy gò thân thể, bước mới chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt, thấy không rõ bên ngoài đêm tối. Trời cao tóc dài đi qua khăn mặt lau đã làm một số. Bất quá vẫn là có chút ướt át. Bộ phương đẩy mở cửa sổ, nhất thời hơi lạnh gió lạnh gào thét mà vào. Đánh vào bộ phương này ướt át trên sợi tóc, để cả người hắn đều là cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái, ngọa táo. Mở cửa sổ, mẹ nó bộ lão bản tại trong tiệm. Ta qua, bộ lão bản chẳng lẽ theo như heo ngủ 2 ngày à? Chúng ta động tĩnh lớn như vậy cũng không có đem hắn đánh thức. Bộ lão bản thế mà không phải ra ngoài. Vậy hắn một người nam nhân ngốc ở trong phòng làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Chẳng lẽ thật chỉ là đơn thuần đang nghiên cứu món ăn mới phẩm a? Cửa sổ vừa mới mở ra, bộ phương còn đến không kịp hô hít một hơi không khí mới mẻ. Trong hẻm nhỏ chính là truyền ra một trận hăng hái tiếng ồn ào. Những âm thanh này trong tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hỉ còn có nồng đậm oán niệm bộ phương nhất. Thời sững sờ, đưa đầu ra hướng lâu xem xét, này ướt át sợi tóc nhất thời rủ xuống. Phất qua hắn khuôn mặt, để hắn cảm thấy một trận rét lạnh. Hả? Làm sao lại có nhiều người như vậy? Mọi người đây đều là đang làm gì đó? Bộ phương nghi hoặc nhìn lấy này một đám nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm quần chúng. Không rõ ràng cho lắm hỏi thăm người tức giận a. bộ lão bản ngươi vì cái gì một bộ không rõ ràng cho lắm vẻ mặt vô tội. Ngươi đến, chúng ta cam đoan đánh không chết ngươi. Không rên một tiếng đóng cửa hai ngày. Ngươi còn hỏi chúng ta tụ ở chỗ này làm cái gì? Nhất thời một đám người ánh mắt đều là trở nên như thâm khuê oán phụ đồng dạng trực câu câu nhìn. Chằm chằm bộ phương, nhượng bộ phương toàn thân đều là lắc một cái. Không khỏi lông tơ dựng thẳng, thối lão bản. Ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì hai ngày đều không mở cửa tiệm môn? Âu Dương Tiểu Nghệ một trận chạy chậm đến đi ra. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thở phì phì đối bộ phương hô hai ngày này nàng có thể là mỗi ngày đều đã. Sớm đi vào trong tiểu điếm. Đứng tại tiểu điếm chi chờ thật lâu. Coi là thối lão bản sẽ mở cửa. Kết quả thật đúng là hai ngày đều là cánh cửa đóng chặt. Động liên tục cũng không có động qua bộ phương nghe Âu Dương Tiểu Nghệ có chút tức giận lời nói. Đôi mắt nhất thời co rụt lại. Khóe miệng kéo một cái. Hắn chợt nhớ tới hắn trước khi đến huyễn hư linh trạch thời điểm tựa hồ quên tại tiểu cửa tiệm phủ. Lên tạm dừng buôn bán thẻ bài ta không có ở trên ván cửa phủ lên tạm dừng buôn bán A. Bộ phương mặt không đỏ tim không đập đối quần chúng hỏi thăm mọi người đồng loạt lắc đầu. Nếu có treo tạm dừng buôn bán, bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này ngốc các loại giữa người và người tín nhiệm A. Hả? Vậy khẳng định là nhà ai nghịch ngợm chó đem treo ở trên ván cửa tạm dừng buôn bán cho điêu đi chơi. Đùa qua, bộ phương rất bình tĩnh nói vớ nói vẩn mọi người. Tiểu hắc cẩu mắt nhất thời lật một cái. Mấy ngày không thấy tiểu tử này ra mặt làm sao trở nên dày như vậy. Mọi người chờ một chút, bộ phương nghiêng dựa vào trên cửa sổ. Này trường bào hơi hơi trượt, lộ ra lúc thì trắng ngán da thịt. Hắn đối mọi người từ tốn nói, ta mở ra cửa tiệm. Mọi người chờ ta, về sau. Bộ phương chính là co lại về trong phòng. Đem trên thân hơi mỏng trường bào hoán đổi. Tóc vẫn như cũ là có chút ướt át. Bất quá hắn chân khí nhất vận chuyển. Này ướt át sợi tóc trong liền hơi hơi mạo đằng lên nhiệt khí. Trực tiếp chính là khô giáo dùng một cây nhung dây thừng đem sợi tóc bó lên. Bộ phương chính là ra khỏi phòng. Lâu, đi vào trong tiểu điếm mở ra tiểu điếm cánh cửa. Nhất thời hàn phong hô hô mà vào. Mọi người cũng là nhìn lấy bộ phương. Một đoàn người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy ngoài cửa này một đống người. Có chừng mười mấy người đi. Đại đa số đều là người quen biết. Đều là khách quen. Bộ phương bên trong lòng cũng là có chút ấm áp. Còn bí mật mang theo một tia áy náy để mọi người đợi lâu. Trước hết mời tiến tiểu điếm đi, bộ phương hơi hơi lui lại một bước. Nói với mọi người Âu Dương Tiểu Nghệ dẫn đầu thở phì phì đi tới. Còn ngạo kiều nhíu nhíu mày mũi ngọc tinh xảo bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sờ sờ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Cái sau có chút bất mãn muốn tránh một chút. Bất quá lại là không có né tránh, mọi người ngồi trước. Không có chỗ ngồi lời nói trước hết chen chen. Vì biểu đạt ta áy náy. Hiện tại tất cả mọi người có thể miễn phí thưởng thức được tại chế tác món ăn mới phẩm. Xem như đền bù tổn thất mọi người đi, bộ phương đối mọi người khẽ gật đầu. Nhẹ nói đường trong tiểu điếm mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Tất cả mọi người là có chút khó có thể tin nhìn lấy bộ phương. Tiếu Yên Vũ đôi mắt đều là lóe ra một trận cổ quái. Tiếu Tiểu Long Chu Hồng miệng đều là mở đầu tròn vo thiên lỗ. Hắc Tâm tiểu điếm bộ lão bản hắn lại để cho mời khách. Bộ lão bản mời khách. Đây quả thực là trăm năm khó gặp một lần sự tình a. Bộ lão bản tại đế đô trong Hắc Tâm tên đã sớm không bao giờ có. Một phần cơm chiên trứng có thể bán ra 10 cái nguyên tinh giá trên trời. Loại này chủ tiệm hiểm độc lại để cho mời khách. Mọi người sau khi khiếp sợ biến đến vô cùng hưng phấn. Nhao nhao hứng thú bừng bừng nhìn về phía bộ phương quét mọi người liếc một chút. Về sau trịnh trọng gật gật đầu. Lại một lần nữa vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ cái đầu nhỏ. Bộ phương chính là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến hệ thống. Lần này bởi vì một số khách quan nguyên nhân. Mời khách lời nói. Muốn chụp ta nguyên tinh a? Bộ phương bình tĩnh hỏi thăm chủ ký sinh thuật khách quan nguyên nhân cũng không phải là hệ thống lỗ thủng, cho nên chủ ký sinh mời khách. sở hữu tốn hao từ chủ ký sinh nguyên tinh ích lợi trong khấu trừ, hệ thống tốc độ cực nhanh. Nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời, Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra. Về sau vẫn như cũ là bình tĩnh hướng đi nhà bếp, đã như vậy này không cần hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn không là tốt rồi, Bộ Phương nỉ non nói hệ thống. PS, tác giả Khuẩn vừa mới ngồi xe lửa trở về. Máy tính không có điện đang động trên xe không có cách nào viết. Hiện tại bắt đầu đổi mới. Đến 12 giờ trước sẽ có 3 chương. Đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất với Converter đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.